Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2603, quy hàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đùa cợt tựa như câu lên môi. Hỏi, các ngươi hai cái, không phải tới giết ta sao? Làm gì không cùng nhau lên? Mộc Lưu Tô ấm áp con mắt nhẹ chớp chớp. Không muốn hiểu lầm, ta đến, không phải vì là cái này. Nghe không hiểu, Khúc Đàn Nhi câu lên môi. Thần sắc đạm mạc, nhưng cảm thấy vẫn là giật mình một chút. Ta muốn hỏi, làm cái thứ nhất hướng ngươi quy hàng đế tôn, có thể hay không? Cho điểm trường hợp đặc biệt. Mộc Lưu Tô, thật đúng là rất trực tiếp bàn điều kiện. Khúc Đàn Nhi thú vị nói. Nói nghe một chút, bởi vì nàng thời khắc này phát hiện. Mộc Lưu Tô không giống như là diễn kịch. Cái kia còn lại bốn vị đế tôn. Trừ Phong Vọng Tuyết lộ ra kinh ngạc cùng ngốc trệ bên ngoài. Mặt khác ba vị đế tôn tựa hồ cực kỳ tức giận. Nhất là Thủy Đế. Một thân hơi lạnh cùng sát ý thẳng bức Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô nhưng đối với Thủy Đế nhìn như không thấy. Chỉ nghe, Mộc Lưu Tô ướt át giọng nói. Rõ ràng nói, có hai điểm. Đệ nhất, Mộc Thành sự tình, ngươi không thể nhúng tay. Từ ta toàn quyền phụ trách. Không có vấn đề. Loại sự tình này, nàng liền không có nghĩ tới sẽ phụ trách. Là bọn hắn tự cho là đúng. Muốn giết nàng mà thôi. Khúc Đàn Nhi đối với Mộc Lưu Tô ý đồ. Có chút khó hiểu. Tự nhiên, từ Mộc Lưu Tô lời nói bên trong. Nàng cũng không có cảm nhận được bao nhiêu tôn kính. Rất thẳng thắn. Còn không bằng Mạc Thiên Cơ nhìn thấy nàng lúc cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, có người thật muốn tìm tới thành. Nàng cũng tuyệt sẽ không cự chi ngoài cửa. Mộc Lưu Tô ánh mắt còn như ngôi sao, lóe loa mắt sáng ngời, kiên định tự nhiên nói ra. Điểm thứ hai, ngươi không thể cưỡng bức ta làm vi phạm nguyên tắc sự tình. Lời này miêu thị rất nhiều. Hắn nguyên tắc là cái gì? Đến lúc đó, còn không phải tùy tiện hắn đến định. Khúc Đàn Nhi còn không có kịp trả lời. Thủy Đế bọn người, không muốn để cho nàng nói nhiều tựa như. Thế mà ba vị đế tôn, đồng thời tập đánh về phía Khúc Đàn Nhi. Công kích này so với trước đó, mãnh liệt không ít. Thổ Đế cùng Vũ Vân đế tôn, hiển nhiên cũng không muốn Mộc Lưu Tô thật truyền. Bất quá, ba vị đế tôn, kỳ quái, đều không có chất vấn Mộc Lưu Tô tại sao phải làm như vậy. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi không biết là, Mộc Lưu Tô cũng không biết Thủy Đế kế hoạch. Hắn xuất hiện, thuần túy ngoài ý muốn, thay cái thuyết pháp, cũng là hắn không mời mà tới. Giờ phút này, Mộc Lưu Tô không có lấy được Khúc Đàn Nhi trả lời. Tự nhiên là Vân Đạm Phong khinh khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, chấm, Khúc Đàn Nhi chợt cười to. Cái kia rõ ràng tiếng cười, chấn động toàn bộ chân trời một dạng. Trong bóng tối, nàng nhưng truyền âm cho thánh đàn người kia. Hỏi hắn có thể nhận ra Mộc Lưu Tô. Năm đó, Mộc Lưu Tô không cũng truy sát qua hắn. Bất quá, ngoài dự liệu, thánh đàn lão đại trả lời là không biết Mộc Lưu Tô. Bởi vì năm đó Mộc Đế bị thánh đàn lão đại giết. Mộc Lưu Tô là mới xuất hiện đế tôn. Tiếp lấy, nàng lại hỏi Mộc Đế vài câu. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cao giọng nói. Mộc Đế. Đã như vậy, vậy ngươi liền lấy ra điểm thành ý tới. Cái gì thành ý, giúp ta đánh Phong Vọng Tuyết một trận. Để cho ta thư thái một chút. Đáp ứng ngươi yêu cầu cũng không sao. Khúc Đàn Nhi kỳ quái đưa ra yêu cầu. Mộc Lưu Tô sắc mặt có thể đặc sắc. Đại nhân, ngươi xác định, muốn dạng này sao? Ngươi sẽ không như thế nhanh liền nghĩ đổi ý đi. Khúc Đàn Nhi híp mắt. Đang suy nghĩ gì, người nào cũng nhìn không ra. Kỳ thật, nàng nguyên bản muốn cho Mộc Lưu Tô đến giúp chính nàng. Chỉ là người nào dám nói, hắn là thật hướng mình quy hàng, hay là giả, coi như thánh đàn nói. Năm đó vây công người bên trong không có hắn, Nàng cũng không dám ngây thơ đến lập tức liền tin tưởng Mộc Lưu Tô. Cách chương.